Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413 này bức trang cấp mãn phân. Lúc này liền kém phát độc chú lấy mệnh bảo đảm chuyện này sẽ không nói đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới vừa nói xong, liền nghe được trước mắt thiếu niên thanh âm lớn rất nhiều. Còn có các ngươi, đều cấp lão tử ra tới. Đồng thời thấp giọng ở viên thịt tròn bên tai thì thầm vài câu. Giây tiếp theo, giống như là có bao vây từ kia từng bước âm u góc tung ra tới giống nhau. Ngay sau đó, đó là mấy cái đau gọi thanh âm ni đáng tiếc. Cứ việc bọn họ thân thể vặn vẹo không ra gì, lại cùng cái này nhị cấp nam tử giống nhau, không thể động đậy, vì thế chỉ có thể các xin tha. Kỳ thật này mặt khác ba người là chuẩn bị trốn, nhưng nào còn kịp trốn a? Chính là các ngươi a, ta đem các ngươi khuôn mặt đều nhớ rõ, dù sao đều đang nhìn đều căn cứ, liền tính đi ra ngoài. Nói vậy chúng ta muốn giết các ngươi cũng là đơn giản, Bạch Tiểu Khê nói lộ ra trắng nõn hàm răng. Đừng nghĩ đầu nhập vào cường đại người là có thể đủ phù hộ các ngươi. Cho nên các ngươi có thể tùy ý tiết lộ tin tức này. Rốt cuộc, cường đại nữa có thể cường đại quá chúng ta sao? Ít nhất này chung quanh là đã không có. Này cũng không phải là uy hiếp mạnh miệng. Chỉ là hắn trong lòng ngực, viên thịt tròn, 13 cấp A thân, ai dám chọc một cái thử xe monster, y nha nha nha. Viên thịt tròn lại lần nữa ở Bạch Tiểu Khê dẫn dắt hạ, hưng phấn đối với kia mấy cái vô pháp nhúc nhích nam tử huy động tay. Đúng là bởi vì như vậy, viên thịt tròn một cái không khống chế. Này vốn dĩ liền lấy hình thù kỳ quái tư thế bị hắn dị năng định trụ người. Trên dưới bay múa lên, thả thiếu chút nữa điểm liền thật mạnh đụng vào trên mặt đất. Giây tiếp theo lại hướng tới kia trên tường đánh tới. Trong đó có cái xui xẻo người trẻ tuổi bang bang thật sự đụng phải. Người khác càng là bởi vậy sợ tới mức liền kém thét chói tai ra tiếng. Tổ tông A, nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê trong lòng hò hét, không nói hai lời, chạy nhanh bưng kín viên thịt tròn thịt hô hô tay, lúc này mới ngăn lại bọn họ thảm trạng. Cứ việc như thế, Bạch Tiểu Khê vẫn là một tay che lại chính mình đôi mắt. Thật sự là không dám nhìn bọn họ, bởi vì cuối cùng một khắc, viên thịt tròn cư nhiên thu dị năng. Làm cho bọn họ ngạnh sinh sinh từ kia giữa không trung rớt đi xuống. Trong đó còn có một cái lấy đầu chấm đất, đau oa oa kêu to. Vì thế, Bạch Tiểu Khê vì giảm bớt xấu hổ khê ân hử hai tiếng. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói qua nói. Ngay sau đó lúc này mới ngạo kiều rời đi. Hiển nhiên này bức trang liền Bạch Tiểu Khê chính mình đều thập phần vừa lòng. Xa xa liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo da, khoanh tay trước ngực ôm kiếm tinh tế thân ảnh, đứng ở ngoài cửa. Bạch Tiểu Khê lập tức lộ ra một cái chó săn tươi cười. Đồng thời đem trong lòng ngực viên thịt tròn giống như hiền vật quý một cái đưa qua. Liếc mắt kia trương ở ánh đèn phía dưới vô biểu tình mặt cùng dị thường hưng phấn viên thịt tròn. Kia cái gì, ta cái kia, mang theo viên thịt tròn chơi một chút. Ha ha, Bạch Linh vô ngữ, nhìn Bạch Tiểu Khê, làm hắn đi cảnh cáo mấy người kia. Hắn khen ngược mang theo viên thịt tròn đi giả thần giả quỷ. Nhưng nhìn trong lòng ngực hài tử cư nhiên tinh thần tràn đầy. Rõ ràng tới rồi hắn ngủ thời gian, còn không ngủ, nàng đã đoán sai. Đứa nhỏ này không phải lười, mà là nhàm chán cho nên mới dùng ngủ tống cổ thời gian. Nếu là như thế này, Bạch Linh đơn giản đối với Bạch Tiểu Khê nói, về sau ngươi liền mang theo hắn. Được rồi, nhìn thấy Bạch Linh không trách tội hắn, Bạch Tiểu Khê lập tức khôi phục bình thường tươi cười. Liền ở Bạch Linh mặt sau Bạch San đám người tự nhiên cũng thấy được kia một màn. Thật không biết nên hình dung như thế nào này nghịch ngợm hai đứa nhỏ. Còn tưởng rằng Bạch Linh sẽ sinh khí. Đang suy nghĩ như thế nào thế Bạch Tiểu Khê rảo biện. Phát hiện nàng như thế dễ nói chuyện. Vài người tâm tư liền buông xuống. Hết chương.